Siêu cấp gen, chương 3, thời đại gen, góc truyện audio.com, địa phương cùng loại ở chỗ nào cũng có. Đây là một thế giới nguy hiểm, cũng là một thế giới thần kỳ. Trong mắt của Trần Phong tỏa ra ánh sáng lung linh, cái thế giới này so với bên trong sự tưởng tượng của hắn còn muốn đặc sắc hơn rất nhiều. Hơn nữa, cái này vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, căn cứ vào trí nhớ của nguyên chủ nhân, thời đại gen thần kỳ diễn sinh ra rất nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật kinh người. Có một số người không ngừng dung hợp gen, có được sức chiến đấu siêu cao, cũng có một số người thông qua việc không ngừng dung hợp gen, lột xác ra gen năng lực thần kỳ. Ví dụ như công ty khoa học kỹ thuật lớn nhất toàn cầu, người sáng lập công ty Phong Bạo, La Nguyên. Năng lực của hắn là số liệu hóa, người nắm giữ năng lực này có thể phóng thích một lực lượng thần bí có thể kiểm tra trạng thái gen, trạng thái tinh thần của chính mình. Bởi vì không phải là loại hình gen chiến đấu, hắn đã từng bị vô số người khinh bỉ. Nhưng mà, La Nguyên trải qua nhiều năm thí nghiệm đem những năng lượng huyền ảo mà thần bí ở bên trong năng lực đó lấy ra chế tác thành một loại vòng đeo dùng để đeo lên cổ tay, sáng tạo ra truyền kỳ đệ nhất. Chỉ cần kích hoạt vòng đeo, người sử dụng liền có thể kiểm tra trạng thái tự thân. Cho nên, cho đến ngày hôm nay, cái thế giới này không chỉ là thời đại gen, mà còn là thời đại số liệu. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Trần Phong cảm thấy hiếu kỳ, dùng tay phải sờ về phía cổ tay trái của mình, bỗng nhiên có một màn sáng hiện lên. Ông, vòng đeo màu đen run rẩy, có một cỗ lực lượng lưu chuyển ở trong cơ thể của Trần Phong, rất nhanh liền trở lại vào bên trong cái vòng đeo, bên trên màn sáng xuất hiện một loạt số liệu. Thuộc tính trụ cột, lực lượng, 10, nhanh nhẹn, 10, thể chất, 10, tinh thần, 30, trạng thái trước mắt, thể lực, 10-10, mỗi một điểm thể chất tăng lên một thể lực hạn mức cao nhất. Tinh thần lực, 30-30, mỗi một điểm tinh thần tăng lên một điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất. Gen năng lực, đao gió, nhảy múa bên trong cuồng phong, vận dụng tinh thần lực ngưng tụ trận pháp, phóng thích ra một lưỡi đao gió, tạo thành tổn thương nhất định, có tỷ lệ rất nhỏ, dự đoán sơ bộ khoảng 5%, có thể dẫn phát dị biến phóng thích đao gió liên tục. Năng lực thông dụng, thuật cận chiến cấp thấp, có thể tạo thành tổn thương nhất định. Căn cứ ký ức trong cơ bắp của ngài cùng với trí nhớ tinh thần, phối hợp với kho số liệu trí nhớ để phán định số liệu sẽ tồn tại ở bên trong chip của vòng đeo. Đóng ngoặc đơn, năng lực đặc thù, quầng sáng may mắn, tiêu hao giá trị may mắn chứa đựng bên trong đá vận mệnh, trong một thời gian ngắn tăng sự may mắn lên trên diện rộng, giá trị may mắn còn thừa 10 điểm. Đá vận mệnh hấp thu năng lượng thế giới ngưng tụ ra lực lượng, căn cứ ước định đối với thế giới hiện tại, bình quân mỗi giờ có thể đạt được một điểm giá trị may mắn. Đây chính là số liệu hóa của chính Trần Phong. Trụ cột thuộc tính là lấy lực lượng nguyên thủy của bản thân nhân loại làm một đơn vị, có thể rõ ràng thể hiện ra trạng thái của mỗi người, rất là thần kỳ, nhưng chân chính khiến cho Trần Phong để ý lại là năng lực đặc thù cuối cùng. Quầng sáng may mắn, Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, hắn cứ tưởng là đá vận mệnh đã biến mất, không ngờ được nó thế mà lại dung hợp vào thân thể của hắn. Khi thấy giá trị may mắn chỉ còn thừa có 10 điểm, Trần Phong. Góc truyện audio.com liền suy đoán được chuyện gì đã xảy ra, vào lúc thư viện sụp đổ, trong một khắc hắn sắp tử vong, giá trị may mắn ở bên trong đá vận mệnh tích lũy được vào thời khắc đó đã bạo phát, đem thân thể của hắn đưa đến cái thế giới này. Đây chính là lực lượng của đá vận mệnh hay sao? Trần Phong tự lẩm bẩm, đá vận mệnh phúc họa liền nhau. Hắn đã vượt qua được một đời xui xẻo nhất, một đời này, có thể nào sẽ xông ra được một mảnh thiên địa hay không? Chỉ có điều, hắn vì sao lại ở bên trong một cái sơn động? Nhìn thử xem, Trần Phong nhảy qua những cái sự tình ngổn ngang kia trong trí nhớ của nguyên chủ nhân, trực tiếp nhìn về phía bản thân của hắn, nhất thời trông thấy một đoạn cố sự vô cùng đau lòng. Hắn tên là Trần Phong, là người Kim Thành, là một cô nhi. Vào lúc còn nhỏ đã mất đi song thân, nhưng lại có thành tích học tập vô cùng ưu tú, dựa vào học bổng, cứ thế mà một đường tiến vào trường chuyên cấp 3, học tập chương trình gen học ở trường cấp 3 nắm giữ thuần thục bộ môn gen năng lực cùng với một ít thủ thuật tiến vào lớp trọng điểm, trở thành con nhà người ta trong miệng của nhiều bậc phụ huynh. Nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn chắc hẳn là sẽ một đường hát vang, trở thành một trường hợp ngoại lệ người nghèo vượt khó. Nhưng mà hiện thực thường thường lại rất tàn khốc, vào ngày cuối cùng thi đại học, hắn vốn nên ở trên trường thi mới đúng, lại bị người ta ném vào trong biển cho cá mập ăn. Về phần nguyên nhân vì sao, đoán chừng nguyên chủ nhân có đánh chết cũng không thể nghĩ rõ được, thế nhưng Trần Phong trong lúc đọc qua trí nhớ của hắn lại đoán được. Đại học đỉnh cấp trên toàn thế giới, Đại học Thanh Bắc hệ chế tác gen chuyên nghiệp ở Kim Thành chỉ tuyển có một danh ngạch mà nguyên chủ nhân còn hết lần này tới lần khác là một con mọt sách, mục tiêu cũng một mực là cái hệ chế tác gen chuyên nghiệp này, kết quả còn phải nói nữa hay sao? Hắn đã ngăn trở con đường tiến thân của một số người. Thằng bé đáng thương, Trần Phong vì con mọt sách này mà mặc niệm, tên này phần lớn thời gian đều dùng để đi làm thuê cùng với học tập. Tại phương diện xã hội của nguyên chủ nhân hiển nhiên là con số âm, trong lúc bất chi bất giác đã bị người khác tính toán. Nếu như ta tới sớm hơn một chút mà nói, tuyệt đối sẽ không khổ cực như thế. Trần Phong tự tin nói ra, bất quá, hắn luôn cảm thấy có một chỗ nào có chút không đúng. Mọt sách, không đúng, chờ một chút, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chợt cảm thấy không ổn. Cá mập, bị ném vào trong biển cho cá mập ăn, sao kiếp, Trần Phong rốt cuộc đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Oanh, cả sơn động bỗng nhiên chấn động, mặt đất dày đặc bắt đầu rung động, vách tường chung quanh cũng chậm rãi nhúc nhích, có một ít dịch nhờn kỳ quái từ chung quanh chảy xuống phía dưới, sắc mặt của Trần Phong rốt cuộc cũng đại biến. Gặp quỷ rồi, Trần Phong bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó. Căn cứ theo hình ảnh cùng với số liệu mà vòng đeo cung cấp trước khi nguyên chủ nhân chết, đây chính là một đầu cá mập biến dị hắc hải, biến dị thú loại hình tinh thần. Trong nháy mắt nó nuốt nguyên chủ nhân vào, liền trực tiếp phá hủy ý thức cùng với linh hồn của nguyên chủ nhân, chỉ lưu lại một bộ xác không, cho nên Trần Phong mới có thể may mắn xuyên qua vào trong bộ thân thể này. Mà ở nơi này, căn bản không phải là cái gì sơn động mà, gocchuyenaudio.com, là ở trong cơ thể của cá mập. Oanh, oanh, toàn bộ vách tường chấn động, Trần Phong gắt gao tựa ở một bên vách tường. Oanh, cái tiếng oanh minh kia không ngừng vang lên, cách chương.